Chương 1553, tóc hồng quật khởi bước đầu tiên. Con lì ạ chấn kinh. Ba cảng cầu toàn đặt trước. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, A phát hiện tình huống mất đi sự khống chế sau, ngay lập tức liền có thể chọn lựa có thể các biện pháp có lợi nhất đối với mình lễ lụt này mặc dù thân thể rất yếu, nhưng là lực ý chí cùng sức quyết đoán đều cực giỏi hoàn toàn có tư cách được gọi là kiêu hùng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Này long túc ngươi quỷ kéo cái gì chẳng lẽ ngươi muốn thay kẻ không có nhân tính này bảo chữa sao nho môn long thủ sơ lâu long túc, à, ta chỉ nói là ra ý nghĩ của mình mà. Thôi. Riêng mình lập trường bất đồng, các ngươi đứng ở góc độ của ở phê mì ạ lên, đương nhiên là cảm thấy lễ lụt này tội không thể tha thứ, chết chưa hết tội. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, nhưng là nếu như đứng ở góc độ của lễ lụt lên, phải hạ gục đế quốc cường đại. Đem khu 11 nắm giữ ở trên tay mình tuyệt đối là cần thiết đấy nho môn long thủ sơ lâu long túc, đã làm đạt đến cái mục đích này, hy sinh một cái cùng mình không có tình cảm gì em gái cũng không thể coi là cái gì. Lại nói, hắn cũng không thể khiến ở phê mì A bị khống chế tinh thần tình huống ra ánh sáng. Cho nên cuối cùng ra tay, hẳn là cũng có nhân tố giết người diệt khẩu. Công chúa tóc hồng, ở trong lòng của lễ lút. Ta chính là một cái công cụ dùng xong liền bỏ à hải bạ ra ai điện hạ, ai cũng không có nói như vậy a ngươi nhìn tại trong phó bản, hắn còn chưa phải là cùng ngươi đạt được hòa bình hiệp nghị, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau thống trị khu 11 có thể thấy người này cũng không phải là ác ma không có chút nhân tính nào gì, là có thể cùng hắn giảng đạo lý ác huẩn, a sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đơn giản nói, vấn đề của ở phí ngươi chính là ở chỗ có muốn thực hiện mộng tưởng. Tự thân lại không có sức mạnh. Công chúa tóc hồng, sức mạnh ẩn, không sai. Lễ lụt mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng hắn vẫn nắm giữ gỉ ác loại này có thể khiến người khác phục tùng vô điều kiện siêu năng lực của hắn sau đó lại thành lập Black Litter. Vẩn, chị ngươi còn lì ạ không chỉ là người điều khiển cơ giáp nhất đẳng, dẫn binh đánh giặc bản lĩnh cũng cực kỳ cao cường, thủ hạ càng là có một đoàn nguyện ý vì nàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng bộ hạ. Đây chính là sức mạnh của bọn họ mà sức mạnh của ngươi thì là cái gì chứ công chúa tóc hồng, nì ơ là tóc, ô hát, nhân viên quản lý đại nhân nói thật là tốt ta có mộng tưởng cao xa là một chuyện tốt, nhưng nếu như không có thực lực có thể đối ứng với nhau, vậy cũng rất dễ dàng biến thành chê cười. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, các ngươi không nên đem lời nói quá đáng như vậy ở phỉ cũng là có ý tốt ta công chúa tóc hồng, không, cảm ơn các vị chỉ ra ta ngu muội. Cũng đã tạ nhân viên quản lý để ta nhìn thấy ta ngu xuẩn đường cùng, ta hiện tại rốt cuộc tỉnh táo lại. Công chúa tóc hồng, bất quá ta vẫn cảm thấy hiện tại đường đế quốc đi là sai lầm cho nên, xin hỏi các vị có thể nói cho ta biết rốt cuộc hẳn là làm như thế nào mới đúng ổ xem xong phó bản kinh sợ như vậy, liền khôi phục lại còn trực tiếp hướng quần viên đặt câu hỏi bước này đi rất chính diện xác thực ra khó trách tại trong phó bản dám đem quyền thừa kế của mình giao dịch. Sức quyết đoán cùng lực ý chí của nàng cũng không thể so với lệ lụt kém rất nhiều sao. Nên nói không hổ là anh em sao vẫn còn đang trầm ngâm, trong gờ giúp những thứ kia em gái cũng đã lòng đầy căm phẫn lên tiếng. Nờ dù cô, loại này liền em gái ra tay giết hại ca ca cầm thú liền hẳn là bị trời chu ở phi ngươi chỉ cần một câu nói, ta liền xuyên Việt đưa đến ngươi nơi đó giúp ngươi chém chết hắn hải bạ ra ai điện hạ, chém chết cái gì, nờ dù cô ngươi tỉnh táo một chút có được hay không. Thế giới ở phỉ đang ở là một cái công nghệ cao thế giới bên trong còn có cơ giáp to lớn biết bay chỉ bằng ngươi cái kia chém hai đao liền không có tí sức lực nào bản lĩnh, nhiều tới mấy cái người máy ngươi liền quỷ á nở dù cổ, đáng giận công nghệ cao ta chính là ý dồn mạn, nha mới vừa rồi có người nói cái gì có phải hay không là nhắc tới công nghệ cao cùng cơ giáp hắc hắc làm sao, lớn như vậy một cái ý dồn mạn đứng ở chỗ này, các ngươi đều không thấy sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa. Đúng rồi ở phi, trong dâu nhỏ này mặc dù coi như rất thô bỉ. Nhưng nói chuyện đến cơ giáp, hắn tuyệt đối là cấp bậc đa nguyên vũ trụ đại lao ai nhất định có thể giúp ngươi một tay đấy ta chính là ý dồn mạn. Hèn thô bỉ ngươi nói nhăng gì đó bổn đại gia đẹp trai như vậy công chúa tóc hồng. Vị ý dồn mạn tiên sinh này nhờ ngươi rồi ta muốn đạt được sức mạnh ta chính là ý dồn mạn. Ừ, như vậy đi. Ngươi trước đem khoa học kỹ thuật thế giới các ngươi cùng với tư liệu cơ giáp làm một phần cho ta. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là cái loại xạ cụ dạ địt kỳ quái này công. Chúa tóc hồng, ừ, ta biết rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân, ở phi, ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đế quốc bở gì tạn nì ạ thủ đô, bèn giờ gồng. Đế quốc hoàng nữ thứ hai còn lì ạ, lúc này chính vội vã chạy về hoàng cung chỗ sâu. Mới vừa từ khu vực Trung Đông trở về nàng, đồng nhiên lấy được một cái kinh người tình báo, nói nàng thương yêu nhất em gái ở Phệ Mỹ ạ, gần đây bỗng nhiên điên cuồng thu góp tình báo liên quan với cơ giáp, thậm chí còn muốn đạt được xạ cụ dạ điệt hàng mẫu, bảo là muốn đem ra nghiên cứu cuối cùng đương nhiên bị cự tuyệt. Biết được hết thệ các thứ này sau, con lì ạ thiếu chút nữa hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xạ cụ dạ điệt thứ này, nếu như ứng dụng không làm, nhưng là sẽ nổ tung đấy, nhưng là mới vừa tiến vào căn phòng của ở Phệ Mỹ ạ. Con lì ạ liền bị một chồng kỳ quái bản thịa tờ kê khiếp sợ rồi. Ơ phi, ngươi nói đây là ngươi vẽ? Con lì ạ nhìn chằm chằm trên tranh so với nỉ tất mạ giờ, phờ ảm nhỏ một chút đoạn lớn, quả thật là không so với nhân loại lớn bao nhiêu. Cơ giáp mini vẻ mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Những bản vẽ này mặc dù nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng là xuất phát từ một tên ưu tú người điều khiển cơ giáp bản năng, con lì ạ vẫn là cảm nhận được tiềm lực loại cô máy chiến tranh này. Ở phì bình tĩnh gật đầu một cái, gần đây trong đầu ta nhớ lại rất nhiều linh cảm, cho nên liền thiết kế vật này. Bất quá đây chỉ là một bán thành phẩm, cũng không có hệ thống động lực, yêu cầu chuyên gia tới hoàn thiện. Cơ giáp này, ta đặt tên là Mark II Bố Mẹ Chip.